Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, đại cục đã định. Trên khán đài Hoen đã không ôm hy vọng gì, tuy rằng chỉ cần tiến một cái bóng liền có thể cân bằng tỷ số tổng điểm số. Tiến hai quả bóng coi như tổng điểm số là thế hòa không phân thắng bại cũng có thể bằng vào sân. Khách vào bóng nhiều ưu thế lên cấp Grammenic ngược lại là ở tập trung tinh thần nhìn chăm chăm. Trên sân, xem ra còn có chờ đợi Hoen hơi phủi dưới khóe miệng. Hắn quá rõ ràng cái kia Hoa Kiều cầu thủ sẽ làm cái gì. Ở Hoen xem ra, Best am hiểu nhất là đánh chó mù đường. Sự thật chứng minh rồi Hoen có thể là giới đá banh hiểu rõ nhất Best cái kia người làm tranh tài. Lại bắt đầu lại từ đầu sau, MU quy mô ép lên đến lần nữa cao vị bức cướp. Để lúc đầu liền giơ chân thất thố Bayern phòng thủ hậu phương hỗn loạn tưng bừng. Thứ 42 phút đồng hồ, Salah trước trận dẫn bóng trong cát bị đoạn, nhưng Ai Cập người tích cực phản đoạt lần nữa cầm tới bóng quyền. Đồng thời để cắt bóng Hume mất vị, Best bắt lấy cơ hội này cầm banh hướng phía trước ép. Con mắt ngắm lấy Hume sau lưng chỗ trống, Milner chính đang cao tốc cắm lên, nhưng sau một khắc, Best chân phải đưa ra rồi tinh chuẩn truyền trong bóng. Best cầm banh úp úp, trực tiếp truyền trong Harry Kane Mane. Mane ở phía sau điểm đầu bóng, Gua, MU 3 phút 2 bóng. 3-1, 3-1, Bayern phòng tuyến không chịu nổi một kích. Grammenic nắm tay phải hung hăng nện ở tay trái trên. Lòng bàn tay lại mất bóng rồi. Mà bên cạnh hắn Hoen ngốc như gà gỗ. Best Bundesliga những cái kia năm. Những này ống kính đã thấy nhiều. Đều nhìn chết lặng rồi. Henker cũng rất chết lặng. Hắn đứng ở bên sân nhìn lấy MU cầu thủ tùy ý chúc mừng. Cái này mất bóng để hắn tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Tuy rằng Hume cắt bóng sau bị Salah phản đoạt là cái ngoài ý muốn, là cái sai lầm, nhưng trên thực tế Bayern phòng tuyến cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng lỗ thủng. Bị MU điên cuồng tiến công áp chế, Bayern sau trận hình bị áp súc rất dẹp. Hume mất vị sau, Xavi Martinez đã trở về bổ vị, lớn ngoài cấm khu James Rodriguez, Thiago. Thomas Müller cũng làm cho Bayern không thiếu khuyết phòng thủ nhân thủ. Vấn đề là xuất hiện ở Hume mất vị sau. Best không có thứ nhất thời gian chuyền bóng mà là xốc bóng hướng phía trước nhào. Cái này khiến Xavi Martinez như lâm đại địch, cũng làm cho cấm khu bên trong trọng yếu nhất hậu vệ Boateng hướng ngang di động. Bởi vì lúc trước Xavi Martinez liền suýt nữa bị Best đột nhập cấm khu. Chính là vào lúc này, nguyên bản chuẩn bị đi đột Xavi Martinez Best ở Thượng Đế Thị Giác bên trong phát hiện rồi. Boateng di động, hắn lập tức thay đổi chủ ý đưa ra rồi truyền trong bóng. Boateng lâm thời nhảy lấy đà, nhưng bóng ra từ hắn đánh đầu cao cao bay qua. Mane nghiêng xuống bắn vọt nhảy lấy đà, nhảy vô cùng cao. Cơ hồ so tại chỗ nhảy lấy đà lam cao ra hai cái đầu. Senegal biên phong thậm chí có thời gian ở trên không trung điều chỉnh rồi xuống tư thế. Đem bóng đỉnh hướng rồi Neuer phương hướng ngược. 3-1, cái này điểm số đã đầy đủ để MU lên cấp rồi. Rất khó tưởng tượng Bayern có thể ở không mất bóng tình huống dưới tấn công vào hai bóng. Bất quá. Hôm nay MU phòng thủ hậu phương để Best nơm nớp lo sợ. Hắn không muốn thi nghiệm chính mình trái tim năng lực chịu đựng. Thế là, sau 3 phút, trực tiếp ống kính bắt được Hoen rốt cục nhịn không được trước giờ rút lui rồi. Bù giờ phút thứ nhất, Thiago chuẩn xác dự phán. Trước cắm đoạn xuống rồi Milner cho Best chuyền bóng. Sau đó hắn dẫn bóng tăng tốc đột ra Best cùng Salah vòng vây. Nhưng Pavard dùng một cước xinh đẹp xúc lưu bóng đem bóng ra lưu lại. Best vốn là nghĩ đưa ra hướng ngang truyền xa chuyển di cho Mane. nhưng thình lình phía sau Lewandowski đâm rồi chân. Bóng ra bị đâm đến James Rodriguez trên bàn chân đàn hồi xuống tới. Salah đâm nghiêng bên trong giết ra lội đi rồi bóng ra. Không đợi Xavi Martinez nhào lên phủ kín, Ai Cập tiền đạo ở khoảng cách khung thành 28m chỗ trực tiếp lên chân sút ra. Bình tĩnh mà xem xét Salah cước này sút gôn chất lượng không cao. Nhưng hiệp một bù giờ chỉ có 2 phút đồng hồ, cho nên hắn muốn mau sớm hoàn thành sút gôn. Có câu nói gọi, chân nóng thời điểm, làm sao đánh làm sao có. Hôm nay MU liền có chút cái này mùi vị. Bóng ra bay lượn độ cao cũng không cao. Boateng phản xạ có điều kiện chen chân vào đi cản. Nhưng bóng ra vừa lúc bị ngăn tại rồi lớn ngoài cấm khu Xavi Martinez trên bờ vai. Ai bảo cái này Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự cao như vậy đâu. Thế là hôm nay Harry Kane may nở 2 lần. Hắn vốn là nghiêng xuống xen kẽ đến cấm khu phía bên phải nghĩ tiếp vào Salah thẳng truyền. Không nghĩ tới Ai Cập người trực tiếp sút gôn rồi. Không có dừng bước lại Harry Kane bên người không có bất kỳ ai. Bởi vì hắn ở vào việt vị vị trí. Nhưng cái này bóng là đánh vào Xavi Martinez trên người đàn hồi xuống. Harry Kane tiếp vào cái này đối phương không thể làm gì được. Ô Long kiến tạo sau nhẹ nhõm đem bóng đưa vào rồi cửa lớn. 4-1, hiệp 1 liền đánh thành rồi 4-1, Chiêm Tuấn hô to nói. MU đem liên tục 2 năm xông vào Champions League vòng bán kết. Best thật sự là Bayern khắc tinh. Trương Lục chậc chậc khen nói. Trừ rồi Amin thời kỳ đánh rồi cái 3-3, hiệp thứ nhất đánh rồi cái 2-2, cái khác tranh tài đều thắng rồi. Hơn nữa đại bộ phận tranh tài đều là điểm số lớn quét ngang. Hôm nay sợ rằng nhìn xem hoen đều trước giờ rời sân rồi. Ha ha ha, MU lên cấp cơ bản không có cái gì hồi hộp rồi. Hiện tại liền muốn nhìn xem nửa chàng Bayern có thể hay không vãn hồi một tia mặt mũi. Giữa trận, lúc nghỉ ngơi đợi, Best không có tiến hành bất luận cái gì điều chỉnh. Yêu cầu các cầu thủ nửa chàng sau không ngừng cố gắng. Có thể đánh vào 2 chữ số vào bóng đó là tốt nhất. Nửa chàng sau, Bayern dùng Schweinsteiger thay đổi rồi biểu hiện hỏng bét Xavi Martinez. Thiago vị trí trước nâng bắt đầu quy mô ép lên tiến công. MU phòng tuyến bên trong thuần chính hậu vệ trung tâm chỉ có Rojo một cái người. Hơn nữa hắn ở quốc gia đội còn thường xuyên đi đá bên trái hậu vệ. Pavard, Lucas tuy rằng xuất sắc nhưng ở hậu vệ trung tâm cái này vị trí bên trên thiếu kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời MU bị rơi vào tử địa Bayern ngăn chặn. Thứ 58 phút đồng hồ, Thiago cùng Thomas Müller ở sườn phải đánh ra phối hợp sau đưa ra thẳng nhét. Làm xuống nền truyền trong. Lewandowski tuy rằng đánh đầu không có đỉnh chính, nhưng Pavard trong lúc vội vàng giải vây đá thử. Ba Lan tiền đạo vượt lên trước đâm bắn lật về một thành. Liền ở trên khán đài Rummenigge cảm thấy còn có hy vọng thời điểm. Best chạy hướng rồi bên sân tiến hành điều chỉnh. MU thay người rồi. Motson híp mắt nhìn kỹ. Michael Kane thay đổi rồi Lucas. Best đây là muốn biến trận. Đây là MU bản trận đấu mùa giải mấu chốt thi đấu bên trong nhiều lần. Chiếm cứ ưu thế một đại quan khóa. 4213. Các loại trận hình biến hóa phi thường tự nhiên trôi chảy. Nghiệp nội nhân sĩ đều thừa nhận Best dạy học năng lực. Một mặt là hắn lâm tràng điều chỉnh năng lực. Một phương diện chính là hắn ở chiến thuật trên chỗ biểu hiện đi ra trình độ. Cái khác không nói. Cái này loại trong tranh tài 3 trung vệ cùng 4 hậu vệ trận hình chuyển đổi thật không phải ai. Đều chơi đến chuyền. Michael Kane ra sân xong cùng Rojo tạo thành rồi trung vệ hợp tác. Pavard cùng lúc so đánh trái phải hậu vệ biên. Milner cùng Kante tạo thành xong tiền vệ phòng ngự. Phía trước là Best, Salah, Mane cùng Harry Kane công kích tổ hợp. Bất quá đổi trận về sau. Bess cũng không có chỉ huy MU hướng phía trước ép. Thậm chí ở Michael Keane ra sân sau bởi vì khẩn trương mà xuất hiện chuyền bóng sai lầm sau vậy. Kiên trì không hướng trước ép. Henke thở dài ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Hắn đương nhiên nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nghĩ rõ ràng, Bess đây là đang câu cá đâu. Nhưng 2-4 điểm số để Bayern buộc lòng phải trước ép. Nếu như có thể nhanh chóng tấn công vào một bóng đem phân kém rút ngắn đến một cái bóng. Sau đó toàn tuyến lui phòng. Ở 10 phút cuối cùng lại phản công cân bằng tỷ số tổng điểm số. Cái kia Bayern có thể sử dụng sân khách vào bóng nhiều ưu thế đào thải MU. Bất quá Henke rất rõ ràng. Cái này loại xác suất hư vô mờ mịt. Thậm chí cái này là Best thả ra mồi nhử không nói Bayern có thể hay không lại vào bóng. Coi như có thể lật thành 3-4. Tiếp xuống Bayern có thể chịu nổi MU phản công sao hiệp 1-10 phút cuối cùng Bayern toàn tuyến. Lui phòng. Kết quả MU liền xuống 3 thành thứ 6-6 phút đồng hồ. Henke dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống đất. Thiago trước trận mất bóng. Bess tận lực kéo biên chạy vị kềm chế Schweinsteiger lực chú ý. Milner ở trung lộ cầm banh nhét vào một bên khác Mane phía trước. Mane dùng một cái đặc sắc chọc bóng qua rơi mất chùi bóng mà đến Boateng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản rồi. Mane, Harry Kane, Salah ba mũi tên cùng bắn. Bayern trừ rồi Neuer bên ngoài chỉ có Hume cùng Alaba trở về thủ đúng chỗ. 3-2, Mane không có tham công mà là đưa ra ngang truyền. Harry Kane lội vào cấm khu đối mặt Neuer lại ngang truyền. Salah nhẹ nhõm đem bóng đẩy vào khoảng không. 5-2, đại cục đã định. Sân Old Trafford trên khán đài cờ xí bay múa. Tiếng hoan hô như sấm động. Hiện trường xem cuộc chiến Ferguson. Sanesi từng cái tươi cười rạng rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.